Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37, chúng ta ở đi đến khách sạn Đại Môn thời điểm, từng người tự hỏi chính mình khám tra có thể hay không có cái gì lỗ hổng. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có cái gì manh mối, mà một buổi trưa đều ở phối hợp chúng ta thái đội trưởng mặt lộ vẻ khó xử. Lòng mang áy náy mà nói. Các ngươi kết thúc sao? Như thế nào, lão thái buổi tối muốn đúng hạn về nhà mang hài tử sao? Thái đội trưởng so với ta cùng lắm thì 2 tuổi, ta cười vỗ bờ vai của hắn, mang hài tử đều mau không nhận ta, thái đội trưởng bất đắc dĩ mà lắc đầu. Sau đó nhìn chung quanh một trận, nói khẽ với ta nói, buổi tối có cái hành động ta tức khắc cảm thấy ngũ vị tạp trần. Quả thật là thiên hạ cảnh sát đều giống nhau. Thực xin lỗi cha mẹ, thực xin lỗi ra. Lúc này đến phiên ta cảm thấy áy náy. Chỉ an bộ môn hành động, thường xuyên sẽ ngồi cầu chờ đợi. Một ngồi xổm một đêm, kia đều là yêu cầu thể lực. Mà ta suốt chiếm dụng thái đội trưởng một buổi chưa nghỉ ngơi thời gian. Hắn buổi tối phải bị tội. Chúng ta cùng thái đội trưởng hàn huyên vài câu. Sôi nổi lòng mang áy náy mà cáo biệt hắn, từng người về nhà, hôm nay buổi tối, ta mang theo cùng ta dần dần quen thuộc lên nhi tử chơi đến độ thất thần. Án kiện tuy rằng có điều tra phương hướng, nhưng là còn có mấy cái mấu chốt vấn đề không có giải quyết. Đỗ Châu cùng này khởi án kiện lại có cái gì quan hệ đâu? Theo lý thuyết, Tả Liên trong miệng có Đỗ Châu nhẫn, điểm này sẽ không sai. Thuyết minh Đỗ Châu cùng này khởi liên hoàn án kiện có tất nhiên liên hệ. Chính là, Đỗ Châu mất tích cùng ngày theo dõi tuy che cái, nhưng là bởi vì thời gian rất gần, cho nên nếu Đỗ Châu vào ở Mộc Sicily khách sạn lớn, khẳng định sẽ bị người phục vụ nhận ra ảnh chụp. Hơn nữa, khách sạn trụ khách hệ thống, cũng xác thật không có Đỗ Châu vào ở tin tức, cho nên hắn cũng không có ở khách sạn này vào ở. Bổn án xâm hại đối tượng là nữ tính, này thực minh xác, nhưng vì cái gì Đỗ Châu cũng sẽ mất tích đâu. Hắn cùng mặt khác mấy cái người bị hại có thể có cái gì quan hệ đâu. Trừ bỏ Đỗ Châu chính là tội phạm ở ngoài, ta thật sự không nghĩ ra mặt khác khả năng, nhưng là 2-3 tháng trước vẫn luôn sinh hoạt ở 300 cây em có hơn Thanh Hương thị Đỗ Châu. Lại như thế nào có thể làm được này hết thảy đâu. Hắn có không muốn người biết bí mật sao? Khúc Tiểu Dung đối chúng ta nói dối sao? Chẳng lẽ người bị hại là bị áp chế đi Thanh Hương? Giam cầm mấy tháng sau, bị vứt xác Long Phiên. Chính là Đỗ Châu là ngồi xe buýt tới Long Phiên. Không cụ bị vận thi điều kiện A. Mặt khác, ta còn ở nỗ lực mà hồi ức Âu Dương Duyệt Duyệt. Tả Liên thi thể kiểm nghiệm quá trình. Hy vọng chính mình không có rơi rớt cái gì. Hai người kia bị chết đều thực kỳ quặc, rõ ràng là xảo trá làm tiền cùng cố ý giết người vụ án. Lại đối ứng dụng tâm ngoại tử vong thi thể hiện tượng. Cái này làm cho ta rất là không thể lý giải. Công tác nhiều năm như vậy, đối với đơn giản nguyên nhân chết vấn đề, ta hẳn là sẽ không làm lỗi đi. Ta rất là phiền muộn, bái ở trên ban công. Một bên trừ yên, một bên ngẩng đầu nhìn trên bầu trời sáng ngời ánh trăng. Cùng ta cùng nhau xem ánh trăng, là ẩn núp ở bụi cỏ chung thái đội trưởng. Thái đội trưởng ngẩng đầu nhìn ánh trăng, đối bên người đội viên nói, này đều đã trễ thế này, bên trong như thế nào vẫn là một chút động tĩnh đều không có. Không được nói, hướng đi, thực phẩm giám sát cục đồng sự ngồi xổm đến có chút chịu không nổi. Nói, thái đội trưởng bên người, ngồi canh hơn 10 người công an dân cảnh, còn có vài tên ăn mặc bất đồng chế phục người trẻ tuổi. Đây là một lần, đánh 4 hắc trừ 4 hại, liên hợp chấp pháp hành động. Cục công an dắt đầu, chất giam cục, thực phẩm cùng dược phẩm giám sát cục, công thương cục, tật khống trung tâm cộng đồng tham dự, nhằm vào đối tượng, là gần nhất có chút ngoi đầu xu thế, hắc tắc phường. Mỗi năm tháng tư phân vừa đến, tôm hùm đất quý cũng nối gót tới, nhưng mà lúc này sẽ có cá biệt hắc tác phường chuyên môn thu mua một ít đã chết tôm hùm đất. cực nóng chưng nấu lúc sau, lột xác lấy thịt tiến hành bán. Hắc tác phường kiếm lòng dạ hiểm độc tiền, nghiêm trọng nguy hại nhân dân quần chúng khỏe mạnh. Lạt đánh bốn hắc trừ bốn hại, bộ môn trọng điểm nhìn chằm chằm phòng đối tượng. Cái này, hắc tác phường, thái đội trưởng đã nhìn chằm chằm vài thiên, từ mỗi ngày vận tiến mấy chục túi da rắn không rõ vật thể. Đến xưởng nồi hơi không ngừng trào ra hơi nước, lại đến tới gần xưởng là có thể nghe thấy một cổ không thể hiểu được xú vị tới xem. Thái đội trưởng nắm giữ cái này tuyến báo rất có khả năng chính là sự thật. Thái đội trưởng nắm giữ xưởng quy luật, tuy rằng mỗi ngày đều có chuyên môn tiểu xe vận tải cấp hắc tác phường, vận nhập không rõ vật thể. Nhưng là vận chuyển thời gian không xác định, đôi khi là rạng sáng, đôi khi là giữa trưa. Bất quá, mỗi ngày buổi tối 10 giờ đến 11 giờ chi gian. Xưởng nhưng thật ra sẽ đúng giờ ra bên ngoài phát ra một dương không rõ vật thể. Vậy hẳn là xử lý xong chết tôm hùm thịt, cho nên thái đội trưởng đem hành động thời gian định ở buổi tối 9 giờ rưỡi bắt đầu. Ngồi canh điều tra, một khi có không rõ vật thể vận ra, liền có thể lập tức hành động, bắt cả người lẫn tang vật. Bất quá lúc này 11 giờ đã qua, xưởng như cũ lại im ắng. Chẳng lẽ, hắc tác phường thu được tình báo? Sẽ không a? Đầu tiên thái đội trưởng thực tin tưởng chính mình đội ngũ thuần khiết tính. Rốt cuộc hành động nhiều năm như vậy, còn không có thất thủ quá. Đối với mặt khác phối hợp bộ môn, cũng là lâm thời thông chi, hẳn là sẽ không tồn tại để lộ tin tức khả năng tính. Chính là, sự thật bãi ở trước mắt, lần này hành động rất có khả năng sẽ thất bại. Đây là thái đội trưởng kinh nghiệm nói cho hắn. Xin một lần liên hợp chấp pháp nhưng không dễ dàng, hôm nay đã không trâu bắt chó đi cày, không được động đã là không có khả năng, thái đội trưởng chỉ có thể khẽ cắn môi, trầm thấp mà nói một câu, hành động, một tiếng hiệu lệnh dưới, mấy đội trị an cảnh sát từ bốn phương tám hướng vây quanh, hắc tác phường, nhanh chóng phá cửa mà vào, đá văng đại môn kia trong nháy mắt. Một cổ sóng nhiệt cùng với vô cùng tanh hôi khí vị bừng lên. Hắc tác phường, mỗi ngày đều yêu cầu chưng nấu thành tấn chết tôm hùm. Cho nên yêu cầu trọng đại công suất nồi hơi. Sản nhiệt cũng là tương đương to lớn, nhưng là vì lớn nhất hạn độ mà giảm nhỏ mục tiêu. Mặc dù là xưởng bên trong đã vượt qua 40 độ C. Này đó trái pháp luật nhân viên cũng thà rằng chịu đựng nhiệt xú hoàn cảnh đi lột xác. Mà không dám mở ra cửa sổ thông khí, thông gió không thoải mái, nhiệt độ không khí liên tục lên cao, khiến cho cái này đại môn nhắm chặt hắc tác phường, sóng nhiệt tập người. Hơn nữa tanh tưởi khó nhịn, bất đắc dĩ, mặc kệ, hắc tác phường, hoàn cảnh có bao nhiêu ác liệt. Liên hợp chấp pháp tiểu tổ đều cần thiết vọt vào đi tìm tòi đến tột cùng. Gần nhất muốn bắt hoạch nghi phạm, thứ hai muốn đoạt lại. Rửa sạch sở hữu tang vật, phòng ngừa sinh ra lây bệnh tính bệnh tật, liên hợp chấp pháp tiểu tổ tiến vào hiện trường thời điểm. Đều sợ ngây người, toàn bộ, hắc tác phường, nội dơ bẩn bất kham. Không nỡ nhìn thẳng, từ, hắc tác phường trang hoàng cách cục tới xem. Hiển nhiên cái này, hắc tác phường đời trước, là một nhà tiệm cơ mà ni vào cửa về sau chính là một cái đại sảnh. Đại sảnh bốn phía có mấy cái phòng. Đại sảnh quầy thu ngân đều còn không có dỡ bỏ, cũ nát mà chọc ở nơi đó. Hắc tác phường, mặt đất đều phô thượng gạch men sứ. Tuy rằng đều đã cổ xưa, rách nát, nhưng là như cũ thực bóng loáng. Nhưng mà lúc này, đầy đất tôm xác, thậm chí liền đặt chân địa phương đều không có. Thủ công lột ra tới chết tôm thịt, hỗn độn mà đôi ở một bên. Phảng phất đang chuẩn bị trang dương. Trên mặt đất có mấy cái bồn. Có thể là đơn giản rửa sạch tôm thịt dùng, bên trong nước bẩn đã phiếm ra ẩn ẩn màu xanh lục. Càng muốn mạnh, còn lại là xưởng mùi hôi. Như vậy khí vị thậm chí so hủ bại thi thể khí vị càng thêm kích thích mọi người cảm quan. Làm không ít cảnh sát nhân dân cùng liên hợp chấp pháp đồng chí không ngừng mà nôn khan. Bóng loáng mặt đất, dính lên vệt nước cùng chết tôm hùm chất lỏng, không chỉ có dơ bẩn biến thành màu đen. Hơn nữa thực hóa, ta nhân, thái đội trưởng thật cẩn thận mà hành tẩu, sợ Hoạt té ngã, hắn hung tợn mà mắng một câu. Kỳ thật, hắn trong lòng đã đem này đó làm ác nhân gian kiếm tiền đen xúc sinh 18 bối tổ tông đều mắng. Một lần, cái này mùa nhiệt độ không khí chỉ có hơn 10 độ C. Là nhất mát mẻ mùa. Nhưng là lúc này ở Hắc Tác Phường, nội chấp pháp nhân viên tất cả đều đổ mồ hôi đầm đìa. Một phương diện là bởi vì bên trong độ ấm quá cao. Về phương diện khác còn lại là tất cả mọi người đều ở đem hết toàn thân sức lực đi chịu đựng thương. Nhân không thể chịu đựng được tanh tưởi. Người quả thực thu được tiếng gió đều chạy, thái đội trưởng nhìn quét một vòng chấp pháp nhân viên. Cũng không có phát hiện ai biểu tình mất tự nhiên. Đại gia bốn phía nhìn xem đi, xem khả năng tìm được cái gì manh mối. Người chạy, nhưng là tang vật đến kiểm số rõ ràng, tiêu hủy sạch sẽ, mọi người theo tiếng tư tán cha Timony xưởng ánh sáng thực ám. Hơn nữa cảnh sát nhân dân cầm trong tay đèn pin, đều không thể làm xưởng nội hoàn cảnh vừa xem hiểu ngay. Chấp pháp nhân viên chỉ có thể mấy người một đội, sờ soạn đối hiện trường tiến hành rửa sạch. Đại gia một bên thật cẩn thận mà hành tàu, một bên thuận tay xốc lên hiện trường chất đống hộp giấy. Túi da rắn, nhìn xem tình huống bên trong, đèn pin cột sáng ở Hắc Tác Phường trên vách tường qua lại bắn phá. A, một người chất giam cục cô nương đột nhiên hét to một tiếng. Sau này mau lui vài bước, vừa lúc đánh vào thái đội trưởng trên người, đem thái đội trưởng đâm cho lảo đảo vài bước. Nếu không phải thái đội trưởng cao lớn, to lớn thân hình trọng tâm còn tương đối ổn, hai người phòng chừng đến cùng nhau bò tiến nước bẩn trong bồn. Làm sao vậy đây là? Thái đội trưởng gian nan mà đứng vững vàng thân thể, quay đầu lại nhìn lại, hắn thấy gây họa chính là một cái cô nương, lại ngượng ngùng tức giận, đầu, tóc, người, cô nương nói không tỉ mỉ, có người không chạy sao? Thái đội trưởng có chút kinh hỉ, ở đâu, cô nương lúc này cơ hồ nói không nên lời nói. Run run rẩy rẩy ngón tay chỉ hướng xưởng trong một góc một đống túi da rắn. Thái đội trưởng không nói hai lời, từ bên hông móc súng lục ra, bước đi đến túi da rắn đôi trung ương, cũng không có thấy người nào. Hắn có chút không kiên nhẫn mà nói, chỗ nào a, người dưới chân. Cô nương tránh ở một người cảnh sát nhân dân sau lưng. Nói, thái đội trưởng nhìn dưới chân, chỉ có một bị khai phong khẩu túi da rắn đổ trên mặt đất. Bên trong cùng khác túi da rắn giống nhau trang chút cái gì. Thái đội trưởng ngồi xổm xuống dưới, nhéo lên túi da rắn khẩu. Thình lình mà, hắn cũng hoảng sợ, lùi về sau vài bước, tuy rằng hắn là hình phạt kèm theo chinh chiến tuyến thượng chuyển tới trị an khẩu. Trước kia gặp qua không ít án mạng, nhưng là lúc này ở cái này tối tăm trong hoàn cảnh. Không hề chuẩn bị tâm lý mà thấy túi da rắn khẩu là một đầu, đen nhánh lượng lệ tóc dài. Vẫn là thực sự bị hoảng sợ, ta thưởng thức xong rồi ánh trăng, vừa mới ở nhi tử bên người nằm xuống, đã bị thái đội trưởng điện thoại cấp kêu lên, ngươi hôm nay tìm ta một ngày phiền toái. Ta cũng đến trả lại ngươi cả đêm phiền toái, thái đội trưởng nói. Ta đánh 4H đánh ra một vụ án mạng tới. Cũng thật là say, xác định là án mạng sao? Ta hỏi, một cái nữ, trần chuồng, hạ thân tất cả đều là huyết, bị trang ở một cái túi da rắn. Ngươi nói, không phải án mạng là cái gì? Thái đội trưởng nói, Hắc Tác Phường bên trong giết người. Ta nói. Được rồi, ngươi thông chi một chút thị cục hình trinh bộ môn, chúng ta lập tức liền đến, nhi tử trở mình, nói mê nói, ba đừng đi công tác, ta đột nhiên cái mũi đau xót. Thực luyến tiếc rời đi, nghĩ, phủ ở mép giường hôn môi hắn khuôn mặt nhỏ sau, mặc vào áo khoác đi ra môn, chúng ta đuổi tới hiện trường thời điểm, thi thể đã bị từ túi da rắn bên trong túm ra tới. Bởi vì xưởng khí vị quá khó nghe, thi thể bị nâng tới rồi xưởng bên ngoài đất chống thượng. Nằm thẳng trên mặt đất, chúng ta vây quanh ở thái đội trưởng bên người, đem hắn từ theo dõi bắt đầu, mãi cho đến hành động toàn bộ quá trình đều nghe xong một lần. Chúng ta cũng không nóng lòng kiểm nghiệm thi thể, chiều, Hắc Tác Phường tìm tòi đầu, liền nghe thấy một cổ tanh tưởi, Ta đi, Đại Bảo nói. Đây là cái gì vị? Chết Tông Humani, Thái đội trưởng nói. Ta còn tưởng rằng các ngươi pháp y đều là nghe không thấy sú đâu, này sao thi thể còn ghê? Tờ Mani, Đại Bảo nhíu mày. Cái này khứu giác nhanh nhạy ra hỏa. Ở ngay lúc này liền tương đối có hại. Thì cục hình cảnh chi đội hai chiếc khám tra xe đều mở ra. Xe đỉnh đèn pha đem hiện trường bên trong chiếu xạ đến sáng như tuyết. Nhà, liền ở chỗ này, Thái đội trưởng đi tới thi thể bị phát hiện địa phương. Nói, túi khẩu là mở ra, các ngươi không bắt được người. Ta hỏi, rất tà môn, Thái đội trưởng gãi gãi cái ót. Nói, ta hành động nhiều như vậy thứ, còn không có nào một lần giống hôm nay như vậy. Một người đều bắt không được, bất quá, bọn họ chạy không thoát, các ngươi hành động để lộ bí mật. Ta thử thăm dò hỏi, Thái đội trưởng lúc này cũng đã không có tin tưởng. Nói, này ta cũng không biết. Chỉ sợ là lâm thời nhận được thông chi đi. Chúng ta đến hiện trường thời điểm, đèn còn mở ra, nồi hơi cũng còn mở ra. Chúng ta này vừa vào cửa. Trời ạ, giống như là vào nhà Tamani nhiệt khí một cổ tiếp theo một cổ. Không đúng, nhà tắm không sú a, nơi này nhiều sú a, các ngươi đóng nồi hơi. Ta hỏi, Thái đội trưởng gật gật đầu nhìn xem đồng hồ, nói. Lúc này ly chúng ta quan nồi hơi đều hơn nửa giờ. Còn mở cửa sổ mở cửa tiến hành rồi thông gió. Bằng không các ngươi gần nhất sợ là liền phải bị huân đào. Hết chương.